Chàng rể chiến thần, chương 3663. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3663. Cao thủ thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong bên phải nhạc không chắn trước nhạc không. Ngăn cản khí thế bùng nổ từ cuộc va chạm giữa Lệ Trần và chú Khôn. Sau khi va chạm với nhau, cả hai đều không lùi lại bước nào. Trong mắt Lệ Trần lóe lên vẻ kinh ngạc. Lão không ngờ một đòn toàn lực của mình vẫn không thể đẩy lùi đối phương. Trong lúc lão kinh ngạc, chú Khôn cũng vô cùng chấn động. Lão ta đã đắm chìm ở cảnh giới thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ rất nhiều năm. Lại đến từ nhà họ Nhạc ở hạ giới giới cổ võ. Có nền tảng rất vững chắc. Ở hạ giới giới cổ võ, cho dù là so với các cao thủ thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ khác, lão ta cũng thuộc nhóm có sức chiến đấu mạnh nhất. Còn Lệ Trần lại là cao thủ của thế tục. Rõ ràng Lệ Trần chỉ mới đột phá thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ, nhưng lại không bị thương sau khi đối đầu với lão ta. Rốt cuộc vẻ khinh thường trên mặt Nhạc Không cũng biến mất. Trong mắt anh ta lóe lên vẻ nghiêm nghị. Có thể chống lại chú Khôn, tức là sức chiến đấu cực mạnh. Sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, Lệ Trần cười lạnh. Đây chính là cao thủ đến từ thế gia võ thuật ở hạ giới giới cổ võ ư, sức chiến đấu cũng chỉ đến thế. Hừ, chú Khôn lạnh lùng nói. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Tiếp đến tôi sẽ cho ông biết hậu quả khi khiêu khích nhà họ Nhạc nghiêm trọng đến mức nào. Khí thế mạnh mẽ đồng loạt bùng nổ từ cơ thể hai người. Gió lốc đáng sợ khiến cả hai lùi bước. Ngay sau khi đứng vững, cả hai lại xông về phía đối phương theo phản xạ có điều kiện. Lần này, sức mạnh của chú Khôn lớn hơn. Tuy khí thế của Lệ Trần cũng tăng lên nhưng tăng không nhiều. Ngay sau đó, hai người va vào nhau. Ầm ầm ầm, hai người điên cuồng tấn công nhau. Chiêu nào cũng hết sức tàn nhẫn, nhưng họ đều không sợ hãi. Phát huy hết thực lực, người của Thánh Cung đều tròn mắt. Đây là lần đầu tiên họ chứng kiến trận chiến giữa cao thủ cấp bậc này. Nếu kết giới giữa hạ giới giới cổ võ và thế tục chưa tan vỡ, trận chiến giữa hai người này có thể tạo thành một vết nứt ở kết giới trên vùng trời Thánh Cung. Cậu Nhạc, sức chiến đấu của người này rất mạnh. Nếu ông ta làm việc cho cậu. Lúc này, cao thủ bên phải Nhạc Không lên tiếng. Tuy lão ta chưa nói hết câu nhưng ý đã rất rõ ràng. Cách chương.